Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 36, góc truyện audio.com. Chương 36, cùng nhau rửa tay không có gì chỉ cần có tay nhỏ để nắm, Xích Dương liền cảm thấy vui vẻ. Dù sao anh xem như thấy rõ, chỉ cần cô vợ nhỏ của anh không nguyện ý cả cái nhà này, không ai có thể bắt nạt được cô. Giang Xu Huyền đau lòng nhìn Trung Thiên Thiên, cuối cùng vẫn là không để ý cô, đi theo Trung Noãn Noãn vào phòng. Giúp việc trong nhà là gì Triệu thấy thế, nhanh chóng ba chân bốn cẳng đi qua, đỡ người bị ngã rách ra là Trung Thiên Thiên lên tầng thay quần áo. Noãn Noãn, con cũng đừng trách mẹ con. Lúc trước bởi vì chuyện cũ, mẹ con luôn cảm thấy mình mắc nợ mẹ Thiên Thiên, lại thêm chuyện con lúc 3 tuổi bị bọn buôn người bắt cóc qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là Thiên Thiên thay con sinh hoạt ở tại bên người mẹ con, cho nên đối với Thiên Thiên, mẹ con càng nhiều thêm một chút cưng chiều. Bây giờ con trở về, trong một khoảng thời gian ngắn, tư tưởng của mẹ con còn chưa thay đổi được, có đôi khi trong tiềm thức khó tránh khỏi sẽ có chút không công bằng. Nhưng mà con phải tin tưởng rằng, con mới chính là con gái ruột của mẹ con làm sao có thể không yêu con được. Về sau con đừng nói những lời như đâm trái tim ba mẹ như vậy được không? Mẹ, là con trách nhầm mẹ rồi. Bởi vì lúc trước mỗi lần có chuyện không tốt xảy ra, mẹ lúc nào cũng ngay lập tức đứng về phía chị, bắt con nhường chị, khiến cho con cảm thấy chị mới là con gái ruột của mẹ, cho nên con mới nói như vậy. Mẹ con xin lỗi, mẹ đừng giận con nhé. Giang Xu Huyền bị lời nói của Trung Noãn Noãn dọa cho toàn thân đổ mồ hôi, bà nhanh chóng nở một nụ cười từ mẫu, nhìn thoáng qua đầu hành lang, xác định Trung Thiên Thiên vẫn chưa xuống, lúc này mới nói. Noãn Noãn, đối với mẹ mà nói, Thiên Thiên mới là người ngoài. Có thật không? Đương nhiên, Giang Xu Huyền trả lời một cách chắc chắn, Trung Khuê Quân đứng ở một bên cũng mỉm cười, một mặt từ phụ nhìn bọn họ. Nhìn khuôn mặt Trung Noãn Noãn cùng với Giang Xu Huyền có hai phần giống nhau, đứng ở một bên Xích Dương ánh mắt không khỏi hơi sâu. Trung Khuê Quân ở một bên nói sang chuyện khác, đúng rồi, Noãn Noãn, chúng ta đồng thời xuất phát, trên đường hai người các con làm gì, tại sao lại đến muộn như vậy? Hay là trên đường xảy ra chuyện gì? Xảy ra một chút chuyện nhỏ. Trung Khuê Quân gật đầu, đang muốn quan tâm hỏi thăm một câu, Trung Thiên Thiên đã giống như người không có việc gì bước nhanh đi xuống. Cái gì mà chuyện nhỏ? Ba con đều nhìn thấy anh Xích Dương đổi xe, vừa rồi là cấp dưới của anh ấy lái một chiếc xe Jeep đưa bọn họ trở về. Trung Khuê Quân hơi giật mình, đã xảy ra chuyện gì? Có nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng, trên đường không chú ý, đâm xe vào cây. Hà, đâm vào cây, anh Xích Dương, tại sao anh lại không cẩn thận như vậy? Em nói cho anh biết, trong lúc lái xe nhất định phải cẩn thận, có đôi khi một cái hoảng thần liền sẽ bla bla. Trung Thiên Thiên hoàn toàn đem đứng ở một bên Trung Noãn Noãn trở thành không khí tự mình nói chuyện cùng Xích Dương, cũng không biết cô có chú ý hay không, Xích Dương vốn dĩ liền không để ý đến cô. Trung Noãn Noãn cũng không hiểu, một người tại sao có thể mặt dày như vậy. Ở trong cái thế giới một lời không hợp liền động thủ của cô, loại người như Trung Thiên Thiên vừa ra trận liền ngỏm. Noãn Noãn, nhanh đi rửa tay đi, con mới từ trại tạm giam ra, đôi tay này nhất định phải rửa thật sạch sẽ trừ suối quẩy. Giang Xu Huyền từ trong phòng bếp duỗi đầu ra, gọi Trung Noãn Noãn một tiếng. Góc truyện audio.com. Trung Noãn Noãn nhìn cái tay một mực bị Xích Dương nắm lấy không buông, trong thời gian ngắn không biết làm sao. Trong mắt Xích Dương lóe lên một chút giãy giụa, cuối cùng anh vẫn không thể không buông tay. Nhìn xem trong mắt Xích Dương toàn là u oán, Trung Noãn Noãn không khỏi mềm lòng. Hay là chúng ta cùng nhau rửa tay? Khách Trương,